Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 22, Nha Trang P6. Góc truyện audio.com. Chép 22, Nha Trang P6. Ê tao đói quá đi ăn thôi. Nó đưa tay xoa xoa bụng, cả bọn lo chơi nên quên là đã 12 giờ trưa rồi, thế là cả bọn kéo nhau đi ăn ở fast food. Ăn xong cả bọn kéo nhau vào khu vui chơi trong nhà, đa số là dành cho trẻ em. Có một dãy các trò chơi như xe điện đụng, game điện tử, đua ngựa, boxing, phim 4D, nhiều trò quá chơi gì trước đây. Anna nói xong mắt Jenny sáng lên như đom đóm, chỉ tay về phía đua ngựa. Chơi cái đó đi, Jenny vừa dứt lời tụi nó và bọn hắn ai cũng đơ cô nói nổi lời nào. VK à, trò đó dành cho con nít mà. Johnny lên tiếng, mày nên nhớ, mày 16T rồi nha. 16T rồi mà chơi trò đó. Nó nói, thì tao 16T nhưng tâm hồn còn trẻ. Chơi trò đó đi mà nha à. Jenny lay lay tay từng ân đưa đôi mắt cún con nhìn cả bọn, đương nhiên cô ai có thể phản đối, cả bọn cùng nhau gật đầu. Jenny lập tức nhảy cẫng lên vui mừng, thế là bốn mỹ nam và bốn mỹ nữ đang ngồi trên mỗi con ngựa quay vòng quanh có riêng Jenny rất vui. Vừa xuống lần này tụi nó đồng thanh lên tiếng, đi xe điện đụng nha à. Tụi hắn nhìn tụi nó, cô biết nói gì thêm chỉ biết gật đầu, thế là 8 nanogram tiếp tục quay về tuổi thơ, mỗi âng một chiếc tông lẫn nhau thỉnh thoảng lại cười vang lên, sau đó cả bọn rủ nhau đi coi phim 4D. Coi thể loại phim gì? Jackson hỏi cả bọn, kinh dị, tụi nó đồng thanh, qua phim 4D mà coi kinh dị thú vị đây. Bọn hắn tuân theo lệnh của tụi nó và coi bộ phim Ngôi Trường Ma Ám. Ai coi chưa nhỉ? Search Google nha, xem xong coi chừng ám ảnh. Cả bọn bước vào trong có ghế riêng dành cho 8 nanogram. Nó xung phong ngồi hàng đầu cùng versus hắn. Jenny versus Johnny, Anna versus Jackson, cuối cùng Jessica versus Henry. Bộ phim bắt đầu, nhà ghê rợn bỗng dưng gió thổi mạnh dưới chân. Mỗi khúc ghê là chỗ ngồi chuyển động theo phim xem mà cứ như thật, bỗng chiếc đầu hiện ra trước mắt, cả bọn mở mắt trừng lên làm tụi nó hét lên. Ngay cả nó ôm chầm lấy hắn, còn hắn thì mừng thầm trong lòng. Kết thúc phim cũng gần 14 giờ nên cả bọn quyết định đi tham quan thủy cung. Bước vào trong là một đại dương xanh đầy sinh vật biển, có rất nhiều cá. Có cả những loài quý hiếm được siêu tầm và trưng bày tại đây. Những cảnh như thế này đương nhiên là phải chụp lại và đăng lên FB rồi. Lòng vòng tham quan thủy cung xong cũng đến 15 giờ nên cả bọn đến một nơi cô thể cô đến là công viên nước. Tụi nó và bọn hắn đi thay đồ và cởi bỏ nón và mắt kiến ra, bọn hắn, trừ hắn, ảnh đợi chị ấy, ra ngoài trước ai cũng chỉ mặc chiếc quần ngắn tới đầu gối để lộ body 6 múi và lũ ham trai hét toáng lên. Qua mấy anh kia đẹp trai quá, hơn 1, ôi, hoàng tử của lòng em, hơn 2, ưng gì đâu mà đẹp dữ vậy trời, hơn 3, vivi, vivi, vivi, tiếp theo tụi nó bước ra ngoài, nó chưa ra, làm lũ mê gái xịt máu mũi. Có vài đứa ngất tại chỗ vì tụi nó quá bốc lửa. Thiên thần kìa bây ơi. Boy 1, hoa chắc tao chết vì mất máu quá. Boy 2, đẹp vậy ai chịu nổi. Boy 3, bla, bla, bla. Tụi nó đến chỗ bọn hắn, cô thấy nó nên Jackson hỏi. Nancy đâu rồi, nó chưa ra, mà thôi đợi làm gì, ra bơi trước đi. Anna trả lời và cả bọn kéo nhau ra bơi. Nó bước ra khỏi phòng thay đồ thì khuôn mặt mỹ nam của hắn đập vô mặt mình. Anh làm gì ở đây? Nó thắc mắc, đừng nói hắn bị lê nha, đây là phòng thay đồ nữ mà nó nghi ngờ từ lâu rồi. Chờ cô, hắn đáp lại, đi thôi. Nó cũng chẳng hỏi gì thêm, vừa bước ra ngoài thì lại nghe tiếng hét chói tai nó và hắn cũng chả quan tâm vì đây là chuyện cơm bữa. Đứng trước mép hồ bơi rộng lớn, nó tìm kiếm cả bọn mà cô thấy. Cô biết đi đâu rồi nữa. Nó khó chịu hắn đứng kế bên cũng chả để tâm tìm kiếm, cứ nhìn nó hoài. Có một ả ống ẹo son phấn thấy nó đứng cạnh hắn nên cố tình lại gần nó ùm. Ả cố tình đẩy nó xuống hồ. Nhưng không ngờ nó lôi hắn theo cả hai ngã xuống nước. Hắn bồng nó lên, nó đỏ mặt nói. Bỏ tôi xuống mau, mọi ân nhìn kia. Hắn bỏ nó xuống, là ai lôi tôi theo? Hắn nói, đúng lúc nó tìm thấy cả bọn liền bỏ ngoài tai lời hắn nói bơi tới chỗ cả bọn. Thế là tụi nó và bọn hắn cùng nhau bơi vui vẻ còn chưa câu trượt nữa. Cảm ơn em M. Ân đã ủng hộ TG. Cách chương.